Legendary Moonlight Chapter Con Đường Đế Vương. Quyển 54 chương 5, 2, lựa chọn nhiệm vụ, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ nói tới Hap El Visua, vị anh hùng mất tích của tộc El. Vậy ra, nhiệm vụ này có liên quan tới loài El. Quýt gặp Urin, người đã chờ sẵn ở ngoài và cả hai lẻn khỏi Orton, thành phố của kỷ luật. Sau khi gặp Mapan, cậu gửi một tin nhắn tới tất cả người chơi. Tôi đang thu thập tất cả thông tin về Hap El Visua và vị trí của mê cung Zoder. Đây là những thông tin hỗ trợ cho việc ngăn chặn cây Ben. Sẽ có phần thưởng cho những người cung cấp thông tin thiết yếu. Ngay lập tức, những người chơi tộc El thông báo về Hap El Visua. Thông tin này không chính thống nhưng là tao nghe qua các trưởng lão El kể. Ngài ấy mang hai dòng máu eo và nhân loại, một chiến binh dũng mãnh. Để tao bổ sung thêm, đó là eo champion mạnh nhất được sinh ra tại khu rừng phía đông. Chuyện đấy tao cũng được nghe kể các mày à. Eo đồ hóa đạt đến bậc thầy cung thuật và được ban phước lành của đất và gió nữa đấy. Hình như eo hòa giải sự cố với tinh linh tại khu vực Tanomer có tên là Visua đấy. Tao nhất trí cao với những ý kiến của các đồng gay trên. Khi thực hiện một nhiệm vụ cấp F và E tại Tanomer, tao tình cơ trông thấy cái tên Visua được khắc trên một rễ cây được chôn dưới lòng đất. Tao cứ nghĩ đó là một cái rễ cây bình thường. Và rồi vớ bở khi tiệm đồ cổ đòi mua nó với giá 30k vàng, tôi là Haruna. Một eo level 510. Tôi đã sống tại các khu rừng trong suốt quãng thời gian chơi game. Và tôi có quen thân với các trưởng lão. Tôi xin lỗi vì đã không thể tham gia vào trận chiến tại đồng bằng Ganave vì bận làm nhiệm vụ bảo vệ các loài hoa. Lần này tôi đã hỏi các trưởng lão về nhiệm vụ của Whitney. Họ nói cho tôi về một eo đã cầm kiếm lên trả thù sau khi cỏ cây bị thiêu rụi. Việc thu thập thông tin về Hap El Visua được các eo thực hiện nhiệt tình. Thông tin về mê cung Zoder tiến triển chậm hơn. Đó là một hầm ngục chưa được thế giới biết tới. Mê cung Zoder ở chỗ quái nào vậy? Tôi chưa bao giờ nghe tới cái tên đó. Tôi biết rõ cục lần như lòng bàn tay. Có rất nhiều hầm ngục ở level 700 tới 800 nhưng không có một cái nào được thiết kế như một mê cung. Ở vùng Saipat, không có mê cung Zoder nào cả. Tôi đã đi qua tất cả các hầm ngục được tìm ra cho tới giờ. Và tôi có thể chắc chắn rằng không có mê cung Zoder nào ở đây. Tôi lấy tên Adventurer Bimun ra cược. Tôi đang lướt qua mọi quyển sách tại Đại Thư viện Morata. Không có cái nào nhắc tới mê cung Zoder. Chúng ta có nên điều tra khu rừng El không? Đây là Út El Zorang. Các eo đều đã tham gia tìm kiếm. Các eo phát hiện và thực hiện các nhiệm vụ trong rừng và họ rất hiểu biết về những khu vực này. Dẫu vậy, họ không thể tìm thấy được gì. Một lượng lớn người chơi đã tham gia vào như thể đây là chính nhiệm vụ của họ. Việc tham gia vào nhiệm vụ được Quýt dẫn đầu trở nên viral và tạo thành một trend mới. Tất cả các diễn đàn đều sôi sục. Các mày mau tìm ra mấy thứ đó đi. Tao là Mike Zonte, tao bắt đầu tham gia nhiệm vụ của Whitney và đã phải đi săn suốt 9 ngày. Lúc đầu, tao bị mị dân, người ta bảo đây là một chương trình cày cấp kiểu Hàn Quốc. Và tao nghĩ, tuyệt vãi đái. Từ lúc tham gia, tao đã tăng được 17 level nhưng tất cả những gì được tao bỏ vào mồm chỉ là bánh mì lúa mạch, dầu dại và cháo hành, đéo có cả thời gian thở. Nói gì nấu nướng với ăn ngon chứ tao. Archer Borokter đây, thằng trên kia cùng nhóm với tao. Và phải nói là bọn tao còn khổ hơn đi đày. Ngày đầu tiên, mơ ước của tao là bắn được hết đống tên mang theo. Nhưng rồi đội hậu cần Anivia nhiệt tình tiếp tục mang đến 300.000 mũi nữa. Tao là một blacksmith ở Morata. Hiện tại năng suất của tao là 1.000.000 mũi trên trong 2 giờ đồng hồ, tao sắp thành robot mẹ rồi. Ngoài bắn tên thì việc gì cũng đéo làm, còn đéo có thời gian check level với độ thành thạo kỹ năng nữa cơ. Cứ ra phát nào là phọt phát ấy. Tao là dân Mẽo, Hàn Quốc là một quốc gia như thế nào vậy? Văn hóa và triết học của họ ra sao? Lúc đầu, Quýt có nói là đừng có lo lắng về việc yếu hơn những người xung quanh. Cứ cắn răng mà lao động chăm chỉ. Chúng ta phải bắt đầu ngay. Tuy nhiên tôi không thể nói rằng lúc nào nó sẽ kết thúc. Khi mọi thứ trở nên khổ cực tới mức không chịu nổi. Anh ta lại nói, hãy cứ tưởng tượng bạn học tới tập phút cuối cùng trước giờ kiểm tra mà xem. Bạn sẽ nhớ bài học rất tốt khi vào thi. Và rồi có ngày bạn sẽ nhớ về những kỷ niệm khổ cực đó. Bạn sẽ phát triển sự tự tin và sự bền bỉ để làm bất cứ điều gì. Tôi đã tính đào ngũ bỏ chạy, nhưng rồi Whit lại phát biểu. Cơ thể có thể chịu được lao động khổ cực, chỉ có tâm trí cảm thấy bức bối khó chịu mà thôi. Hãy bỏ đi mọi suy nghĩ về việc bỏ cuộc. Chỉ một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Con người cực kỳ giỏi trong việc thích nghi. Các hunter người Mỹ ban đầu thán phục Whit, nhưng rồi họ nhanh chóng sợ hãi. Đêm qua tôi mơ, Whit nói với tôi trong giấc mơ. Việc này không vui sao? Cu he he he, đám trâu cày các ngươi nên thấy sung sướng vì được đi với ta suốt cho tới khi giết được cây Ben. Chiến thôi nào, tên đó là ác quỷ. Là ác quỷ, không phải cây Ben, mà là Whit, tên đó mới là ác quỷ. Tôi giờ đây thán phục Peonim, người từ lúc đầu đã ở cạnh tên kia. Cách mà anh ta mạnh đến vậy dù chơi muộn hơn. Bí mật đó không phải ở việc đi săn hay kỹ năng. Đó chính là cần cù bù siêng năng. Ta sẽ phải lao động không ngừng nghỉ khi ở cạnh Whit. Cứ thế thì bò cũng mạnh lên chứ không nói đến người. Mấy thằng trên kia ngu thế. Để lộ tên là chúng mày chết chắc rồi. Giờ chúng ta là nô lệ. Ngoài săn quái ra thì đéo được làm gì khác cả. Giờ tao chỉ mong được sống một cuộc đời bình thường. Tao thề sẽ sống tốt và giúp đỡ nhiệt tình cho các tân thủ. Những người chơi tham gia vào nhiệm vụ của Whit dần dần biến thành những nô lệ đi săn. Họ không thể thoát được vì ảnh hưởng của truyền thông. Kể cả vậy, nhiều người thực sự tận hưởng bầu không khí này. Một công việc thực sự mệt mỏi và khổ sở. Nhưng dần dần họ cảm nhận được cảm giác thành công. Họ chạm trán với một số lượng quái vật không tưởng và không hề sợ hãi. Thậm chí, họ còn mong ngóng tới ngày đối đầu với cây Ben. Những cái bánh mì lúa mạch mà họ thường không thèm ngó tới giờ trở thành cao lương mỹ vị. Và chỉ 10 giây chợp mắt cũng khiến họ hạnh phúc tột cùng. Tao thuộc đội săn đây các mày. Dù mọi chuyện rất khó khăn, nhưng bọn tao vẫn không ngừng hy vọng. Khi mọi chuyện kết thúc, bọn tao sẽ trở thành anh hùng. Tao giờ bất chấp tất cả. Chả còn sợ cái méo gì nữa. Đi theo Whit thế nào cũng được lên hình các đồng gay à. Gia đình và bạn bè sẽ phải ghen tị với tao lắm. Hôm qua, tốc độ niệm phép của tao còn được khen ngợi. Tao đã ô in vào Whit Nim. Chả biết có đúng không. Nhưng điều này làm tao có cảm giác kimochi vãi. Họ đều ở trong trạng thái phê cần, vượt qua mọi nỗi đau, nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Whit đã chọn những người chơi hàng đầu tại Royal Road, và việc rèn luyện họ trong các bãi săn dường như đã khiến họ phải cắn răng điều chỉnh theo nhịp độ đi săn này. Whit nghe được thông tin rằng bão cát đã nổi lên tại sa mạc tĩnh lặng. Thông tin về Ví Xua và Mê Cung Joder còn cần thêm thời gian để thu thập. Nếu đã vậy thì mình sẽ cần phải giải quyết nhiệm vụ của class trước. Cậu di chuyển tới một ngôi làng gần đó nhờ kỹ năng Picture Teleportation của Urin và cưỡi lạc đà phóng đi. Sa mạc tĩnh lặng, một cơn bão với bán kính 3 km nổi lên. Cát được thổi tung lên bầu trời và ánh sáng mặt trời bị che mờ đi. Thực sự là một cảnh tượng kỳ diệu. Eye of the Sun, nó thực sự rất mạnh. Xứng đáng với cái tên của nó. Gió quét khắp khu vực xung quanh và cát thổi tung mù mịt một cách điên cuồng. Geomchi Nam, người đã tới từ trước. nói với một biểu cảm đầy lo ngại trên gương mặt. Cơn bão lớn so với chúng ta nghĩ. Đệ sẽ ổn chứ? Ổn mà. Quýt bắt đầu bỏ trang bị của mình ra. Bắt đầu với bộ giáp Sky Ruler. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, cậu cần phải bước thẳng vào cơn bão với không một trang gì ngoại trừ một món vũ khí duy nhất. Đây thực sự là một nhiệm vụ đáng sợ. Chỉ có thể thực hiện bởi những kẻ có tinh thần thép. Đệ sẽ trở lại. Phải đó. Hạ nó sao cho thật ngầu đấy nhé. Quýt nhận lời cổ vũ của Geomchi Nam, các võ sinh và từ các bộ tộc sa mạc khi cậu bước về phía cơn bão. Ngoài ra cũng có những người chơi đứng đầy những đồi cát. Đó là những người chơi đi săn bạt mạng. Họ đều tới để xem. LT, cát đang thổi rất mạnh. HP giảm 160 mỗi giây. GT, vào lúc cậu bước vào phạm vi của cơn bão cát, cậu lập tức nhận sát thương bởi vì không mang giáp. Mọi thứ khó lên nhanh quá. Chắc chắn việc này không dễ dàng gì rồi. Móc lửng chấm, Quýt nhớ kỹ trong lòng rằng cậu rất khác về mọi mặt so với những ngày cậu là đại đế sa mạc. Khi đó, cậu lao thẳng trên lưng con lạc đà hai bướu với những kỹ năng tuyệt vời và nghiền nát những cơn bão với một đòn duy nhất từ thanh kiếm có thể xẻ đôi. Bầu trời sa mạc, khác biệt về level là khoảng 300. Một sự khác biệt không thể so sánh được. Móc lửng chấm, LT, gió cát, cào cấu ra bạn. HP giảm 280 mỗi giây. Chỉ số Perseverance và Fighting Spirit cao đã kháng lại môi trường và giảm mọi hiệu ứng trừ HP đi một nửa. GT, với việc trước đây là Sculptor và Necromancer, các chỉ số Strength, Agility, HP và Fighting Spirit của cậu còn ít so với một người cày Class Warrior từ đầu. Quýt nghĩ rằng việc cấp bách lúc này là cậu phải thực hiện thật nhanh trước khi HP giảm hết. Với tất cả những chuyến phiêu lưu mình từng thực hiện cho tới giờ, mình có thể làm được. Móc lửng chấm. Dẫu vậy, đi qua một nửa quãng đường trong cơn bão cát đã khiến HP của cậu giảm tới 350 mỗi giây. Flow Eye Tiley, cậu nâng sức phòng thủ lên bằng việc nhắm chặt mắt và cũng sử dụng Stone Skin để gia cường lớp da của mình. Bằng việc này, HP của cậu chỉ còn giảm dưới 100 mỗi giây. Câu Bandit, thứ cậu đã đạt tới bậc thầy, có thể hồi phục HP của cậu, nhưng việc sử dụng vật phẩm đã bị cấm. Quýt cúi thấp người để cậu không bị thổi bay lên trời và chậm rãi bước từng bước một. LT, Perseverance tăng thêm 1. GT, Perseverance và Fighting Spirit là chỉ số cơ bản cho một Warrior. Để tiếp tục tiến bước, Strength và Stamina cũng cần thiết. Tiến bước vào môi trường khắc nghiệt giúp làm tăng Perseverance. Trong những ngày là đại đế sa mạc, mình chỉ cần phi thẳng vào và chém nó. Sự khác biệt giữa chỉ số Strength là quá lớn. Hơn hết, HP của mình quá thấp. Móc lửng chấm, HP của cậu giờ đang là 128.000. Cậu đã cày Class Captor rất lâu và mỗi khi cậu tăng cấp, HP của cậu không tăng lên là bao. Chiếc Goblet of Flame và bộ giáp Sky Ruler giúp tăng HP tối đa của cậu. Nhưng chỉ số gốc của cậu ở một trạng thái rất tệ. Cậu rèn luyện ở rất nhiều mặt, nhưng chỉ số HP thấp là một yếu điểm rất khó để vượt qua. Cậu đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ cấp S. Nhưng với một quest như thế này, quest mà cậu phải vượt qua chỉ với cơ thể trần trụi, không hề dễ dàng dù chỉ có hạng A, LT, cơn bão cát đang cắt sâu vào da thịt bạn, GT, LT, sát thương khủng khiếp, HP đã giảm đi 9.286, GT, càng bước sâu vào cơn bão, sát thương càng tăng lên. Toàn bộ cơ thể của cậu như bị đâm liên hồi và tầm nhìn bị hẹp lại, chỉ còn 60.000 HP. Quýt cảm thấy cơ thể mình sắp bị thổi bay lên trời. Cậu nhận ra điều gì sắp xảy ra. Nó có nghĩa là cậu sẽ bỏ mạng. Điều này có nghĩa là mình sẽ thất bại trong nhiệm vụ này. cậu không thể tiến sâu hơn nữa với cơ thể yếu ớt này. Cậu chỉ vừa mới trở thành một warrior, và các nhiệm vụ không thể sử dụng các đặc tính của Sculptor rất khó để hoàn thành. Mình có thể nâng Fighting Spirit lên với Sculptural Destruction không nhỉ? Dẫu vậy, chỉ số Strength của mình vẫn thấp và không thể chắc thắng được. Móc lửng chấm, cậu suy nghĩ việc thử lại một lần nữa sau khi nâng sức phòng thủ. Kể cả vậy, việc thiếu Strength và Agility có nghĩa là cậu sẽ không thể bước vào bên trong tâm bão. Nếu mình nâng cấp một chỉ số, những chỉ số khác sẽ bị thiếu. Mình đã phải cày cuốc rất nhiều để đạt tới những chỉ số này. Chẳng lẽ mình bỏ cuộc sao? Móc lửng chấm. Lúc này, cậu nghĩ về một khả năng nhỏ nhoi bằng một cách thức cực kỳ bất thường. Nếu mọi thứ tệ hơn, chắc chắn mình sẽ chết. Không, liệu nó có giúp mình an toàn hơn không nhỉ? Mình không thể chần chừ nữa. Nếu mình không thử, mọi thứ chỉ có thể tệ hơn thôi. Móc lửng chấm. Quýt. Sau khi đã đưa ra quyết định, nằm dài xuống mặt đất. Four-legged running. Ta ta ta tép. Đây là một kỹ năng đã lâu rồi cậu chưa dùng. Và giờ cậu chạy như thể được cắm motor vào đít. LT. Cơn bão cát táp vào người bạn. HP giảm đi 7.286. GT. LT. Những cơn gió đang cuốn bạn đi. Tốc độ di chuyển tăng lên 198. GT. Tim dịch. Đéo cần tên. Chen. Mắm. Editor. Marco. Cách chương.